cái sự cảm ơn và xuân đầu. Còn một đôi chân trong cơn mưa nam ta là ai? Vì ta nhớ đi rồi một ngày mình đổi khác. Đời có mấy ai cũng quan nên mang nguyên sầu sang. Vì có mấy ai sinh ra trong nhung nhung vẫn loạn lạc. Ta hãy buồn đời ta cố vẫn mà nghe. Từng ai mai có từng bước lên cao. Đừng cách ông sẽ không cho ta may mắn. Ơ, đời cũng do ta mà thôi. Chia sẻ một ai khác. Mình sẽ bao nhiêu cây cho ai cũng không lên. Sẽ thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything the day to day. Thank you.

bao lâu chẳng được yêu được mong trong ngóng hai buổi ngày giờ đâu chỉ toàn những tổn thương rồi những vấn vương trong đêm đâu và giờ thì anh đã ở đây những mong phép màu đừng xa nhau nhé. đã quên rồi. Bao nhung nhớ vội vai cho dần theo những người thay mình anh ngồi. Ôm đau giữa mây trời, tình đã anh quá chịu nhiều gió sương. Phù lòng không nhớ còn đây vẫn mưa. Môi ôm nhớ thương, trong tim anh là đắng tay, trên tay anh là trắng tay. Thuyền mai xa xa bờ chốn này, lòng đầy giá mơ, tình này có em lâu dài. Dù là biển đã dài khờ mơ, để dừng quay bước vội vàng thơ. Còn đâu rồi? Vậy tại sao em gieo vào tim mày xót xa? Chỉ vì thứ ta bao đầu anh cứ như người thứ ba. Nhìn anh đôi mắt vết sâu ở phía sau, những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi? Để rồi gieo vẫn vương trong lòng anh bao sầu bi. Khi biệt ly, anh vừa đi đứng trong người đi. Nhìn em bay bước theo ai, nơi mà môi khuất bóng đẹp phai. Dù lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say nắng hơi đào cây. Thank you.